Bát gia tái thế, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy sao? Trần Đức cười khẩy nói. Tao cũng rất muốn xem thử. 10 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì? Sau khi tao đụng vào mày thì sẽ ra sao? Tao phải cút khỏi đây với dáng vẻ khó coi đến thế nào? Dứt lời, Trần Đức vung chân ra. Sức mạnh không lớn, chỉ sử dụng khoảng 1%. Nhưng bây giờ sức mạnh của Trần Đức đã không thể dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được. Nếu dùng hết sức lực của mình, anh có thể đá bay sức mạnh 8.000 kg. Vì vậy, dù anh chỉ dùng 1% sức mạnh thì người thường cũng không thể chống đỡ nổi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Mạc Thiếu Dương thay đổi rõ rệt. Hắn ta khom người như con tôm, lảo đảo lùi về phía sau, sau đó ngồi phịch xuống đất. Trần Bát Hoang, mày dám đánh tao? Mạc Thiếu Dương dựa vào trên băng ghế đứng lên, sắc mặt cực kỳ u ám. Mày có biết tại sao mày còn có thể đứng lên không? Giọng điệu của Trần Đức rất bình tĩnh. Bởi vì tao nói rồi, tao muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ cút khỏi đây như thế nào. Ở phía xa, khi Mạc Vấn Thiên nhìn thấy Trần Đức ra tay, vốn dĩ ông ta còn đang tự hào giới thiệu lý lịch của Mạc Thiếu Dương với Quan Hồ và Tống Ngữ Yên, khoe khoang con trai mình. Lúc này ông ta bỗng giật mình. Cái quái gì vậy? Chuyện gì thế này? Vẻ mặt của Quan Hồ và Tống Ngữ Yên có chút thay đổi. Rõ ràng, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua đó xem thử, sắc mặt Quan Hồ trở nên u ám. Cho dù xảy ra chuyện gì, ông ta cũng sẽ kiên quyết đứng về phía Trần Bát Hoang. Bởi vì đó là ý muốn của Trương Thiên Dương. Cả ba bước nhanh đi về phía trước. Trần Ngọc Đình, Lục Tầm Dạ, Nhan Tiểu Sa và Diêm Mộng đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi. Đánh con trai của Mạc Vấn Thiên trước mặt ông ta. Còn mẹ nó, chuyện này đúng là tự tìm đường chết mà. Một tên vệ sĩ quèn có đắc tội nổi với nhân vật lớn như Mạc Vấn Thiên không? Thiếu Dương. Đúng lúc này, Mạc Vấn Thiên đã đi đến bên này, lướt qua Trần Đức, đi thẳng về phía Mạc Thiếu Dương. Ông ta nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều này rất quan trọng. Nó có liên quan đến tương lai tiền đồ của ông ta và sự suy thịnh của cả nhà họ Mạc. Thiếu Dương, con nói rõ cho bố biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vấn Thiên lo lắng hỏi. Bố, hắn đánh con, hắn không phải là vệ sĩ của công ty bố sao? Mau đuổi việc hắn, bảo hắn cút khỏi đây. Mạc Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi. Bố hỏi con đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vấn Thiên hỏi lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Cách chương.